Xích Tâm Tuần Thiên, chương 813, Niệm Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tuyến đan dệt liền lưới, biến mất ở trong tầm mắt, lại thiết thực tắc nghẽn tại hai người trong lúc đó. Kia bị phá mở không gian, bị tách ra không khí, do trường kiếm khai tịch đi ra cao chót vót tới lối đi, tại. Khép lại, thật giống như thiên địa có thương tích bệnh, tại đây lúc chữa khỏi. Cho nên không gian không thể mở, không khí không thể phân, trường kiếm không thể vào. Khương Vọng đã từng thiết thực được chứng kiến Đông Vương Cốc Đông Vương 12 châm, cảm thụ qua y tu huyền diệu, nhưng này độ ách kim châm, quả thực coi như là đi ra khỏi con đường của mình. Độc hữu khí khái, kim châm môn vị kia sư tổ năm đó nếu không phải xảy ra chuyện, không chừng kim châm môn hiện tại lại là thuận theo thiên địa. Khương Vọng không có chút nào giữ lại, một trường theo như rơi, tinh hỏa bí tàng gia trì, tam vị chân hỏa phun trào mà ra. Không gian kia kiên cố nhét đầy cảm giác rộng mở không còn. Bệnh này, ngươi trị không được. Ánh sao thánh lâu chi lực bị thần thông chi hỏa lực lượng nhanh chóng vết cháy. Kia vô hình có chất ngăn trở trong nháy mắt bị tiêu mất. Vũ Nhất Dũ cảm nhận được cự đại sợ hãi. Sợ hãi không hề chỉ đến từ chính Khương Vọng, càng nhiều là lại đến từ chưa biết. Hắn biết rõ hắn gặp phải tình cảnh là cái gì, hắn rõ ràng hắn đã bị Tề Quốc Thanh Bài tìm được rồi. Đây là khiến hắn thường lo sợ, đêm không thể say giấc hình ảnh. Hiện tại tưởng tượng biến thành sự thật. Đã có một vị thần thông nội phủ thanh bài bộ đầu ở chỗ này, những người khác lại mai phục ở nơi nào đâu. Nhưng hắn không cách nào nhiều suy đoán, không thể thong dong quan sát hoàn cảnh. Bởi vì lúc này thiếu niên kia thanh bài kiếm, lại đã gần kề tiến. Một kiếm kia như tịch dương thẳng rơi xuống, mang theo thảm thiết không về khí thế. Sử kiếm người nhất định trải qua chiến trường, đá mài qua chân chính sát phạt, bằng không không cách nào ngưng ra như thế kiếm thức. Hắn gộp ngón tay lại rũ ra một châm, đâm thẳng Khương Vọng thiên linh. Này kim châm mảnh như mảy may, phá trống không thanh âm, lạnh lẽo lăng lệ. Tựa như điểm lạnh xương, rơi xuống băng tuyết, tuyên cáo trời đông giá rét. Kim châm đan dệt ra vào đông tới. Khương Vọng trường kiếm trong tay một vòng, kiếm tựa như phất liễu, thân như phiêu bình. Thân bất do kỳ chi kiếm nhẹ nhàng khiến cho tới. Mũi kiếm khiêu này tấm kim châm, lại cũng không đối chọi gay gắt, chỉ ở kia châm trên ngọn nhẹ nhàng khu vực, liền đã tháo qua, tạm thời thoát khỏi. Phiêu bình nắm giơ vào đông, nhu nhu vung qua. Cho nên mũi chân một bước, mây xanh ấn ký điểm tán. Đạp không như đều bước, một cước dẫm lên Vũ Nhất Dũ bên người, trường kiếm đã vượt qua cổ. Tự đoạn thánh lâu, nếu không chết, quá đột ngột, xa xôi thiên khung kia ảm đạm điểm sáng thoáng chốc biến mất. Vũ Nhất Dũ trên người tinh huy tản đi, cổ cứng ngắc không nhúc nhích, hiển nhiên rất thức thời vụ. Hắn thậm chí đưa bàn tay giơ ngang, 10 ngón tay xòe ra, lấy nêu lên chính mình tuyệt không phản kháng. Kim châm không độ ách, thầy thuốc khó tự y, đây hết thảy lại nói tiếp chậm. Chân chính phát sinh, cũng là tại điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Cho đến lúc này, ẩn tại bên trong viện trọng huyền tín mới. Tính đúng thời cơ, hướng sắp xuất hiện tới. Nhưng một lao ra, chiến đấu đã kết thúc. Hắn cũng không phải là e sợ chiến, cũng không phải là trộm gian dở thủ đoạn, hắn là thật muốn tại Khương Vọng trước mặt thật tốt biểu hiện một phen. Dù sao hắn rất chắc chắn. Hai phủ hai thần thông Khương Vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định có thể chiến thắng một ngoại cảnh lâu Vũ Nhất Dũ. Nhưng là hắn không nghĩ tới chiến đấu kết thúc được nhanh như vậy. Mới hai cái hiệp, ba cái hiệp, cơ hồ là hắn tại trong viện nghe được tiếng động, đặc ý hơi ngừng lại một chút, lại lao ra, đã không có biểu hiện đến cơ hội. Đây chính là thắng ca theo lời, đại tề trẻ tuổi mạnh nhất thiên kiêu thực lực sao. Giờ này khắc này, Trọng Huyền Tín cơ hồ hoàn toàn nhận rồi Trọng Huyền Thắng đánh giá. Như thế thực lực không phải thứ nhất, ai là đệ nhất? Vương Di Ngô, Lôi Chiêm Càn, những thứ này lúc trước đẩy lấy thiên kiêu chi danh tồn tại. Cũng đã chứng minh người kia cường đại. Khương Vọng cũng không để ý tới Trọng Huyền Tín tâm tình, cẩn thận dùng tù thân xiềng xích. Đem Vũ Nhất Dũ vững vàng khóa lại. Lúc này mới thu kiếm vào vỏ. Ở trong trận chiến đấu này, hắn có ý thức không có sử dụng kỳ đồ, chỉ sợ kỳ đồ thần thông sẽ làm hắn thắng được càng ung dung. Kỳ đồ cường đại là ở bí ẩn. Tại điểm này trên trang thừa càn đã cung cấp đầy đủ kinh nghiệm. Người kia tung hoành một đời, chu toàn tại các đại thế lực, cuối cùng cũng không có mấy người biết hắn người mang kỳ đồ thần thông. Hết lần này tới lần khác đúng là như thế, kỳ đồ mới mỗi lần khiến cho hắn đạt được tính quyết định thắng lợi. Tại đây dạng một cuộc bộc lộ tại người phía trước trong chiến đấu, quả thật Khương Vọng lần đầu tại công khai trường hợp cùng ngoại lâu cảnh tu sĩ chiến đấu, không chút nào khiêm nhường nói, lấy Khương Vọng giờ này ngày này tại Tề Quốc danh khí, cuộc chiến đấu này tất nhiên có thể bị hữu tâm nhân chú ý, nghiên cứu. Mặc dù ngay tại hiện trường, cũng có một đôi nhạy bén mắt. Bất kỳ một chút manh mối, đều rất khó bị Lâm Hữu Tà không chú ý. Hai phủ hai thần thông không phải là cái gì giấu giếm được bí mật, nhưng đệ nhị thần thông là cái gì, liền khiến những người đó đoán đi. Có kia thật chính là muốn kiến thức, liền muốn mang theo theo bí mật cùng nhau biến mất giác ngộ. Nếu nói là y đạo tu sĩ không thế nào sở trường về chiến đấu, sợ rằng Đông Vương Cốc cường giả không sẽ đồng ý, nhưng trên thực tế cái khác y tu chiến lực quả thực phổ biến hơi thấp, mà cái này Vũ Nhất Dũ, quả thật cũng không thế nào cường đại. Khương Vọng ung dung đem đánh bại bắt này lên tập hung nhiệm vụ cho dù đã hoàn thành. Cùng ngần người Trọng Huyền Tín so sánh với, Lâm Hữu Tà liền thong dong bình tĩnh hơn. Hoặc là bởi vì đối Khương Vọng nghiên cứu, làm cho nàng đối Khương Vọng thực lực có tương đối trình độ hiểu biết, cho nên đối với kết quả của cuộc chiến đấu này, nàng chút nào không ngoài ý, nàng từ ngõ hẻm đầu kia đi tới, nhẹ khẽ đẩy xuống bị trói trụ Vũ Nhất Dũ, trực tiếp đem hắn đẩy mạnh trong viện. Trong miệng vừa nói, không muốn bên ngoài gọi người xem cuộc vui rồi. Ngọc Thiềm Tông tuy nhỏ, giao thiệp lên cũng phiền toái. Khương Vọng cùng Trọng Huyền Tín cho nên đều theo vào trong viện, Lâm Hữu Tà còn tiện tay khu vực, đóng lại viện môn. Các ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Chấm, bị đẩy đến trong sân đang lúc Vũ Nhất Dũ khó nén sợ hãi, nhưng cũng có chút không phục, không giải thích được. Ta đã làm được, ta có thể làm được tất cả, đầy đủ cẩn thận. Khương Vọng chẳng muốn cùng hắn giải thích, chỉ hỏi Lâm Hữu Tà nói. Là Lâm Bộ Đầu tự mình dẫn người trở về, hay là ta đưa tin để người ta tới đem hắn tiếp đi? Khương Đại Nhân, giữ vững đồng tình tâm, được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị này Vũ Nhất Dũ lão tiên sinh, lần này trở về Lâm Truy, chịu hình chịu pháp, khó thoát khỏi cái chết. Chẳng lẽ trước khi chết nghi hoặc đều không vì hắn giải quyết? Lâm Hữu Tà vừa nói, nhìn về phía Vũ Nhất Dũ. Ta có thể thỏa mãn ngươi một cái lòng hiếu kỳ, nhưng ngươi cũng cần thỏa mãn ta một cái lòng hiếu kỳ. Đồng ý sao? Vũ Nhất Dũ cười thảm. Ta bây giờ còn có cái gì không thể nói đây? Bài khuyển sủa, ngươi như nguyện ý nghe, cũng còn khá tốt. Niệm trần, Lâm Hữu Tà dứt khoát giải thích. Ta tại Thúy Phương La trên bầy niệm trần. Đừng nói ngươi nhìn chưa ra, liền là sư phụ ngươi tái sinh, cũng không phát hiện được. Nguyên là như thế, Vũ Nhất Dũ dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương Tề Quốc người, tại Tề Quốc sinh sống hơn 50 năm thời gian, đối một ít đồ vật cũng coi như đúng rồi giải. Nhiều năm tuổi, tóm lại có một ít kiến thức. Lúc này không khỏi cười khổ nói. Lâm huống hậu nhân, cái gọi là, nhớ mãi không quên, như tâm hệ bụi. Ta trước kia chẳng qua là nghe nói, hiện tại coi như là lĩnh giáo. Niệm trần không là một loại vật phẩm, mà là một loại bí thuật. Có thể đại khái lý giải thành, ý niệm bụi bậm, hoặc là tạp tư, toái tự. Chính là một đời thần bộ Lâm huống độc môn bí thuật. Đương nó bố trí ở địa phương nào, bám vào tại vật gì, cơ hồ không có cách nào bị điều tra ra. Mà thi thuật giả nhưng có thể thong dong thông qua liên hệ, tìm được mục tiêu nơi. Lâm Hữu Tà không hề cùng hắn. Ôn chuyện, chỉ nói. Lòng hiếu kỳ của ngươi ta đã thỏa mãn. Hiện tại đến phiên ngươi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta. Cách chương.